Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359. Chương 359. Hạ Vãn An là ta lão bà. 1. Vừa đi ra khỏi gia môn, Hàn Kinh Niên sắc mặt lập tức lạnh trầm xuống. Hắn ấn thang máy, thẳng đến bãi đậu xe dưới đất, sau đó khom người tiến vào trong xe, liền hung ác đạp một cước chân ga. Biểu ra ngoài, còn chưa tới sớm cao phong Bắc Kinh đường đi, vô cùng thông thuận, bất quá ngắn ngủi 10 phút. Hàn Kinh Niên xe liền ngoặt vào một cái cư xá, đứng tại một tòa dưới lầu. Hắn trước một giây xuống xe, sau một giây lập tức có hai cái mặc màu đen công phục nhân cao mã đại nam nhân đi tới. Hướng về phía hắn cung kính khom người, kêu lên, Hàn Tổng. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, chỉ là hướng về phía bọn hắn nhẹ gật đầu. Sau đó liền mang theo hai người tiến thang máy. Đến 3 tầng 1, Hàn Kinh Niên từ trong thang máy sau khi ra ngoài, ấn một chút chuông cửa. Qua đại khái 5 phần về sau, phía sau cửa mới cuối cùng có động tĩnh. Ai nha? Hàn Kinh Niên không nói chuyện, lại ấn một lần chuông cửa. Cửa rất nhanh bị mở ra. Vừa tỉnh ngủ Trì Mộ mang theo vài phần ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Kinh Niên, sao ngươi lại tới đây? Hàn Kinh Niên không để ý tới nàng, chỉ là hướng phía trước đạp một bước. Đợi đến Trì Mộ tránh ra cổng, hắn một tay chống đỡ cửa, quay đầu về sau nhìn thoáng qua. Sau đó hai người kia cao mã đại bảo an lập tức xông vào Trì Mộ trong nhà. Kinh Niên, ngươi đây là ý gì? Đối mặt Trì Mộ không hiểu lời nói, Hàn Kinh Niên không nói tiếng nào giơ chân lên, chậm rãi bước chân vào phòng, đóng cửa lại về sau, hắn mới lại đưa cho kia hai bảo vệ một đạo ánh mắt. Hai bảo vệ tiếp thu được hắn ra hiệu, lập tức kéo lấy Trì Mộ, đi về phòng ngủ đi. Kinh Niên, ngươi đây là làm cái gì? Kinh Niên, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Hàn Kinh Niên, tại Trì Mộ gọi rách cổ họng gào thét âm thanh bên trong. Hàn Kinh Niên sắc mặt bất động đi đến ban công trước, chậm rãi thưởng thức lên ngoài cửa sổ mới lên mặt trời. Hàn Kinh Niên, ngươi điên rồi đi, ngươi có biết hay không ba ba ta là ai? Cha ta thế nhưng là các ngươi Hàn thị xí nghiệp cổ đông. Các ngươi không được đụng ta. Các ngươi có biết hay không dạng này là phạm pháp? Ta có thể cáo các ngươi. A, không cần dắt ta tóc. Ta nói cho các ngươi biết, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Không cần xé ta quần áo. Không cần chụp ảnh. Không cần ô ô ô. Các ngươi đi ra. Các ngươi không muốn như vậy. Nguyên bản ngang ngược thả tận ngoan thoại Trì Mộ, miệng bên trong dần dần biến thành khóc tiếng cầu xin tha thứ. Trọn vẹn qua 20 phút, trong phòng ngủ mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Hai bảo vệ một trước một sau đi ra, rất cung kính đem trong tay điện thoại đưa cho Hàn Kinh Niên. Hàn Tổng, ngài muốn đồ vật, tất cả bên trong. Hàn Kinh Niên khẽ gật đầu một cái, tiếp nhận kia bộ điện thoại. Kia Hàn Tổng, chúng ta liền đi trước rồi. Một cái trong đó bảo an lại mở miệng. Hàn Kinh Niên, ân, một thân. Đợi đến hai bảo vệ rời đi Trì Mộ nhà về sau, hắn lúc này mới chậm ung dung đạp trên bước chân đi Trì Mộ phòng ngủ. Trì Mộ khóc hai mắt sưng đỏ, núp ở rộng 2 mét xa hoa giường lớn trong đệm chăn, toàn thân tại run lẩy bẩy. Nhìn qua dạng này một màn, Hàn Kinh Niên sắc mặt bình tĩnh không có chút nào gợn sóng. Hắn đi đến bên giường, nhìn xuống trên giường Trì Mộ, lạnh lấy âm điệu, từng chữ nói ra mở miệng. Cảm thụ như thế nào? Trì Mộ mấp máy môi, không nói chuyện. Hàn Kinh Niên khóe môi câu một vòng cười lạnh, lại mở miệng thanh âm, lạnh phảng phất mùa đông mùa bên trong 3 thước hàn băng. Trì Mộ, ta chỉ nói một lần, ngươi nghe kỹ cho ta. Hạ Vãn An là ta lão bà, ngươi động nàng chẳng khác nào đụng đến ta. P.S. ngày mùng 1 tháng 4 đổi mới kết thúc tương đương ngày cá tháng 4 vui vẻ. Mới một tháng một tuần mới đã đến, điên cuồng cầu phiếu đề cử A tương đương bản chương tiết ngẫu nhiên rút ra 5 cái tiểu khả ái đưa quyển nhật. Ký A A đát tương đương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,